Cực phẩm thần y chương 1735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1735 điều này làm cho Văn Linh Lan kích động như thế nào, làm sao không vui vẻ cho được không giống như Văn Linh Lan đang kích động vui vẻ, Bạch Văn nhíu mày trong lòng vô cùng khó hiểu, với sự hiểu biết của anh về Đồng Nhất Nam, Trần Gia Bảo cuối cùng một quả bóng này, Đồng Nhất Nam tuyệt đối sẽ nội lực phóng bóng ra ngoài, thay đổi quỹ đường chuyển động của bowling, khiến Trần Gia Bảo không lấy được điểm số mới đúng, vì sao Trần Gia Bảo lại đánh đổ được toàn bộ điểm, chẳng lẽ Nhất Nam không dùng hết sức? Đồng Nhất Nam cùng với một người bình thường thi đấu bowling, vậy mà cuối cùng còn thua, anh căn bản cũng không xứng làm võ giả, mẹ kiếp, khó trách Linh Lan không thích Đồng Nhất Nam thật sự là bùn đất không đỡ được. Bạch Văn hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Nhất Nam một cách, liên lụy anh ta thua 700 triệu thì thôi, còn hại anh ta ở trước mặt Thua Vũ Liên mất mặt, thật sự là đáng chết. Anh ta theo bản năng nhìn về phía Thua Vũ Liên, chỉ thấy Thua Vũ Liên đang hứng thú quan sát Trần Gia Bảo, dường như đối với Trần Gia Bảo rất hứng thú, trong lòng nhất thời càng thêm tức giận. Chờ một chút, trận đấu này không tính. Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang lên. Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh hoan hô đều dừng lại, mọi người lập tức nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy Đồng Nhất Nam, sắc mặt anh xanh biếc tức giận không thôi. Anh nói trận đấu này không tính. Khóe miệng Trần Gia Bảo lập tức nhếch lên một vòng cung, xem ra, Đồng Nhất Nam được dạy dỗ còn chưa đủ. Đồng Nhất Nam lập tức cao giọng nói, mọi người đều biết tôi là võ giả thông u hậu kỳ, mà anh chỉ là một người bình thường mà thôi, dựa vào tình huống bình thường, anh ta 100% sẽ thua tôi, tuyệt đối không có một chút cơ hội thắng lợi, chỉ là lúc bắt đầu thi đấu, thân thể tôi không thoải mái, đột nhiên đau bụng, cản trở trình độ bình thường của tôi, nếu không, trận đấu này thắng lợi tuyệt đối thuộc về tay tôi, cho nên trận đấu này tuyệt đối không tính. Văn Linh Lan bĩu môi, khinh bỉ nói, đường đường là cậu chủ nhà họ Đồng, hơn nữa còn là một võ giả. Có chơi có chịu, bốn chữ này đã nghe qua chưa, hiện tại anh thua Gia Bảo thì thôi, vậy mà còn muốn dựa vào sổ sách một chút cũng thua không gánh nổi, thật sự là tâm tư hẹp hòi, về sau anh không cần đến nhà họ Văn chúng tôi không chào đón người như vậy. Đồng Nhất Nam vốn trong lòng khó chịu, lại bị Văn Linh Lan nói như vậy liên tiếp, nhất thời bừng bừng giận dữ nói. Cái gì bảo tôi thua không thắng nổi, dựa theo tình huống bình thường mà nói, Trần Gia Bảo vốn không phải đối thủ của tôi, không tin cô để Trần Gia Bảo so tài với tôi một lần nữa, tôi cam kết thắng anh ta không có lực đánh trả. Đột nhiên, lời nói của anh ta vẫn chưa kết thúc chỉ nghe. Phốc, một tiếng, một mùi hôi thối mãnh liệt nhất thời tràn ngập bốn phía. Mà Đồng Nhất Nam phân không tự chủ được kéo quần. Quả thực chính là chấn động đất trời. Đồng Nhất Nam trong nháy mắt ngây dại, hóa đá tại chỗ, mẹ kiếp, anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Đồng, có trong người. Thông u hậu kỳ, cường giả Đồng Nhất Nam, dĩ nhiên sẽ ở trước mặt mọi người kéo quần. Trời, đây quả thực là tận thế, sau này anh tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của cả xã hội thượng lưu thành phố Hà Tĩnh. Văn Linh Lan và Thu Vũ Liên đang vui mừng, lập tức che mũi lui về phía sau vài bước không hề che giấu sự khinh bỉ và ghét bỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Bạch Văn có quan hệ rất tốt với Đồng Nhất Nam cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước, gân xanh trên trán bốc lên, Đồng Nhất Nam quả thực làm anh mất mặt, lập tức nhíu anh nói, mau về thay quần áo cho tôi. Đồng Nhất Nam lúc này mới phản ứng lại, lập tức thét chói tai một tiếng, chạy ra ngoài như bay ra ngoài, vừa chạy vừa che quần, sợ lại một lần nữa không nhịn được lại kéo ra. Trần Gia Bảo cười khẽ một tiếng, không khí chung quanh tuy tràn ngập mùi hôi thối, nhưng dưới tác dụng của cương khí hộ thể của anh, mùi hôi này không đến gần quanh thân anh 3 mét. Cách chương.